Chương 1657 tối cường thăng cấp hệ thống. Wow, này bốt trâu bò. Trời sáng hơi mơ hồ, Long Phi bước vào không biết tên thâm sơn ở trong, Long Phi tiếp tục tiến lên, sau một tiếng đã tiến vào nơi núi rừng sâu xa, mà lúc này trời cũng mơ màng sáng lên, kỳ hống. Đột nhiên, một tiếng gầm nhẹ, một con phong lan đột nhiên từ lùm cây trung phi bắn ra, đánh về phía Long Phi phản ứng thần tốc, chạy như bay trong nháy mắt tránh thoát đánh lén, ê đánh lén, lão tử, để mạng lại. Một quyền oanh đi tới, phong lan là một loại cấp tốc sói, tốc độ phi thường nhanh chóng, nên có người so với tốc độ của hắn càng nhanh thời điểm, này ưu thế của nó liền hoàn toàn không có, mãnh long bộ phạt đại viên mãn cảnh giới, mặc kệ là tốc độ, thân phận, vẫn là di động quỹ tích hoàn toàn nghiền ép phong lan thì ầm. Ầm. Ầm. Liên tục oanh kích, sau một phút đầu kia phong lan trên đỉnh đầu lượng máu rốt cục thấy đáy, phát sinh ô ô gào thét thanh âm ngã vào trong vũng máu, chết rồi, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Phong Lan thu được kinh nghiệm 150 điểm, thần lực trị 15 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 1 tinh thần người. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, thu được thăng cấp khen thưởng huyết tích tử, có hay không lĩnh? Liên tục vài đạo hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, Long Phi cảm nhận được trong cơ thể một nguồn sức mạnh ở sinh sôi, rõ ràng cảm giác được sức mạnh không giống nhau. Thăng cấp sau khi hắn thần lực trị khôi phục, sinh mệnh giá trị khôi phục, lại nhìn thăng cấp khen thưởng, giết người trong vô hình huyết tích tử. Lĩnh. Huyết tích tử xuất hiện ở Long Phi nhẫn không gian ở trong, ngoại hình như là một cái thiết mũ, thế nhưng. Vật này một khi che ở người trên đầu lôi kéo. Đầu người trực tiếp sẽ bị bể mất, dị thường hung mãnh ở binh khí ở trong huyết tích tử hết sức hung tàn. Mấu chốt nhất chính là thế giới này cũng không có huyết tích tử binh khí như vậy, có thể làm ám khí. Có thể làm lính khí, một cái đa dụng y hô, Long Phi thở ra một hơi, khẽ nói, ngày mặc kệ ở cái gì, ta nhất định sẽ phá tan, mệnh vận thần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây. Long Phi xông vào núi rừng bên trong, y ầm. Vèo, một đạo tàn ảnh bay vụt đi ra ngoài, ghệ bá ý một tiếng, Long Phi trong tay huyết tích tử đột nhiên che lại yêu thú đầu, đột nhiên lôi kéo. Trầm nổ vang yêu thú đầu trực tiếp bị cắt xuống, tiên huyết bắn mạnh một chỗ, y ầm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ghê tiếp tục. Chỉ cần có yêu thú địa phương thì có kinh nghiệm, liền có thể thăng cấp. Đây chính là hệ thống biến thái chỗ. Hiện tại Long Phi cần chính là nhanh chóng thăng cấp sau 3 ngày. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp. Hiện nay đẳng cấp nhị tinh thần giả. Tiếp tục. Ao. Long Phi hơi thở hỗn hển, trên người tràn đầy tiên huyết. Chu vi tất cả đều là yêu thú thi thể. Thể lực có chút tiêu hao. 3 ngày 3 đêm hắn thời gian nghỉ ngơi không đủ 3 giờ, Long Phi cũng không nghỉ ngừng, vẫn như cũ tiến lên, hướng về núi rừng nơi càng sâu địa phương xuất phát, hiện tại đã có 100 điểm biến thái đáng giá, phải nghĩ biện pháp bạo một lần mới được. 3 ngày qua này, Long Phi giết không ít yêu thú, thế nhưng không có một con yêu thú tuôn ra quá đồ vật, tất cả đều là kinh nghiệm cùng thần lực trị, coi như Long Phi muốn phóng thích biến thái trị cũng không biết phóng thích tới chỗ nào, lại không thể phóng thích tới tay bên trong huyết tích tử, không phải vậy hắn này sẽ đem huyết tích tử tiến hóa một thoáng, bất quá, 3 ngày nay hắn giết yêu thú đều là một ít cấp thấp nhất yêu thú. Muốn từ những này yêu thú trên người tuôn ra đồ vật quá khó, e đến. Tìm bốt. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, lại là 2 ngày đi qua, Long Phi kinh nghiệm lại dâng lên một đoạn dài, vẫn không có tìm tới có thể tuôn ra đồ vật đến yêu thú, khoảng thời gian này ngoại trừ kinh nghiệm tăng lên ở ngoài. Đối với mãnh long bộ phạt vận dụng hoàn toàn nắm giữ, đang lúc hoàng hôn, Long Phi đi tới một dòng suối nhỏ một bên, đem một con giả hưu nội tạng xóa, thanh tẩy một phen, sau đó đi trở về sơn động, nhấc lên đống lửa nướng lên không bao lâu, tiêu hương phân tán, Long Phi kéo xuống một. Mảnh dầu xì xì thịt nướng chậm rãi tước động lên, thầm nghĩ trong lòng, kể nếu có thể có mở ra thượng cổ thần chiến trường địa đồ là tốt rồi. Ít nhất có thể biết mình vị trí cụ thể. Ở chính là chiến trường vị trí. Hắn đến hiện tại cũng không có tương thông làm sao mới có thể thay đổi biến thế giới pháp tắc, đồng dạng đều là vị diện, tại sao nơi này có thể thay đổi thế giới pháp tắc, không thể cảm thấy. Long Phi dựa vào ở trên vách tường chậm rãi ngủ say đi qua, trong mộng hắn gặp phải Kiều Kiều, Kiều Kiều linh hồn ở giày vò, phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, gặp phải Nam Cung Yến, gặp phải Long gia đệ tử, gặp phải những kia Long tổ, linh hồn của bọn họ thật giống như ở 18 tầng địa ngục bên trong. Như thế, cực kỳ thống khổ. Cực kỳ dày vò đột nhiên, trong đêm tối một đạo tiếng gào thét cắt ra bầu trời đêm, Long Phi một cái giật mình đột nhiên tỉnh lại, hắn cũng không có chú ý khóe mắt của hắn bên cạnh chảy ra nước mắt, hắn hiện tại rất đáng ghét ngủ, một ngủ sẽ mơ tới Kiều Kiều các nàng được dày vò dáng dấp ê bạch. Long Phi từ bên trong hang núi chui ra ngoài, cấp tốc hướng lấy tiếng kêu thảm thiết chạy đi tới, ngăn cản nó. Nhanh lên một chút ngăn cản nó. Lôi Cửu, mau ra tay. Ầm, ầm, ầm, ghi vài tiếng vang trầm, chiến hình bị quấy rầy, ba tên trên người mặc trọng giáp chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài, cách đó không xa một tên cầm trong tay pháp trượng nữ tử trong nháy mắt bị một đạo kiêu ngạo cho lật tung đánh bay đi ra ngoài, phun ra một cái tiên huyết, bọn họ trang bị chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, xa hoa. Chiến sĩ là trọng giáp so với những kia hắc kỵ sĩ đoàn trên người áo giáp còn muốn trâu bò. Xa xa một cô gái thật giống như là mục sư giống như vậy, nàng không ngừng thả ra một loại sức mạnh chồng chất ở chiến sĩ trên người để phòng ngự của bọn họ trở nên càng mạnh hơn. Trong tay nàng chui này pháp trượng cũng là cực kỳ trâu bò, chỉ có điều bọn họ muốn đối mặt con này yêu thú có chút quá mức hung tàn, coi như ba tên trọng giáp chiến sĩ đối với nó cũng tạo thành không đủ tháo vác lớn thương tổn. Bốn người bị đánh bay, ba tên trọng giáp chiến sĩ cấp tốc bò lên, lại một lần nữa vây giết đi tới, ế không được à. Cái tên này quá lợi hại, chúng ta tu vi bây giờ căn bản không phải là đối thủ. Lão Tam, chính ngươi trước tiên lui lại đi. Nữ tử từ dưới đất bò dậy đến, nói, ế không được, nhất định phải cầm cái tên này cho giết, nhất định phải lấy hắn đỉnh đầu trên linh giác. Con này yêu thú trên đỉnh đầu mọc ra một cái linh giác, lại như là độc giác thú như thế, bất quá nó không phải là cái gì độc giác thú, nó là một loại đặc biệt linh thú. Loại này linh giác có gan mạnh mẽ dược hiệu, năng lượng. Có thể chữa bệnh, còn có thể tu luyện. Ba người lông mày căng thẳng, một tên chiến sĩ vung lên một thanh đại đao, xông lên trên, kẻ lão tử hãy cùng hắn liều mạng. Ầm. Bước tiến sinh gió, đao pháp biến ảo ra nặng nề huyễn ảnh, một tầng chồng chất, hai gã khác chiến sĩ lập tức kiểm hộ. Tên chiến sĩ kia một đao bổ xuống, nhưng mà đầu kia yêu thú trên đỉnh đầu linh giác bỗng nhiên tránh ra một đạo linh quang, một đạo hư không cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Yêu thú thân thể lọt vào hư không cánh cửa, thân thể đột nhiên biến mất chỗ tối, Long Phi kinh ngạc vạn phần, kẻ này bốt trâu bò. Số từ 1852 công vớt bi, liêu.